Chiến thần xuất kích, chương 508, góc truyện audio.com, chương 508, bị người ta nhốt trong ngục sâu chỉ cần bề ngoài thôi cũng không thể khiến người ta sợ hãi. Tuyệt học chiêu bài của nhà họ Giang chính là Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Giang Vô Song chưa từng được thấy tâm pháp hay kiếm phổ, nhưng cô ấy đã đi theo Giang Quốc Đạt từ khi còn nhỏ, cô ấy cũng đã xem Giang Quốc Đạt luyện kiếm, nên cũng bí mật ghi nhớ các chiêu thức của kiếm. Bây giờ chỉ cần dựa theo những chiêu thức đó và học kiếm thuật là có thể đe dọa được người khác lúc quan trọng. Hơn nữa, không còn nhiều thời gian nữa, nhiều nhất cũng chỉ còn 2 ngày nữa. Trong 2 ngày buộc phải học hết, Đường Sở Vi suy nghĩ một chút, bây giờ đây là cách duy nhất để cứu Giang Công Tuấn. Giang Vô Song vì muốn cứu Giang Công Tuấn mà ngay cả tính mạng mình cũng không cần, không hề từ bỏ. Cô ấy gật đầu một cách chắc chắn và nói, chị sẽ cố gắng, hay là chị triệu tập cường giả của Vương Thiên Điện trước đi, em sợ đến lúc đó thì không kịp. Được, Giang Vô Song đi đến thành phố Tử Đăng để bàn bạc với Đường Sở Vi. Mà Giang Công Tuấn bị bắt đưa đến Tây Cương. Tây Cương nằm ở vị trí phía tây của nước Đoan Hùng. Diện tích của Tây Cương rộng lớn, có rất nhiều thành phố, biên giới của Tây Cương có rất nhiều quốc gia, thực lực của các quốc gia này cũng vô cùng hùng hậu, nhưng đội quân trấn giữ Tây Cương chính là đội quân Tiêu Dao. Nhưng những năm gần đây, Tây Cương luôn hòa bình, đại tướng của đội quân Tây Cương là Tiêu Dao Vương cũng đã được điều phải đến thành phố Tử Đằng. Tây Cương, thành phố Tây Lăng, đây là thành phố chính của Tây Cương, đồng thời cũng là thành phố nghìn năm tuổi. Cách đây hàng nghìn năm là cố đô của một triều đại. Thành phố Tây Lăng, ngoại ô thành phố, ở đây có một ngọn núi này được gọi là núi Tây Lăng, đây là khu vực cấm ở địa phương. Bất kỳ ai cũng không thể đến gần núi Tây Lăng, bởi vì ở đây luôn có quân lính canh gác và những kẻ không có nhiệm vụ thì không thể đến gần. Nơi này là tổng bộ của nhà Tiêu Dao, núi Tây Lăng, đỉnh núi. Ở đây có rất nhiều biệt thự, một căn biệt thự Tiêu Dao Tử Phong vội vàng quay trở lại. Bố, Giang Công Tuấn đã bị đưa trở về và giam vào ngục tối rồi, con cũng đã thông báo cho Giang Quốc Đạt và yêu cầu ông ta trong 4 ngày phải đưa Giang Vô Song về nhà họ Giang để nhận tội của mình. Trên ghế sofa là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc một bộ vest và ăn mặc như một người thành đạt, có vẻ là một doanh nhân hay một doanh nhân, một chút cũng không giống một võ giả. Ông ta là người đứng đầu bây giờ của nhà họ Tiêu Dao, Tiêu Dao Đàm. Tiêu Dao Đàm nhẹ nhàng gật đầu và nói, con đã làm rất tốt, nhà họ Giang đã làm ra chuyện làm mất thể diện nhà họ Tiêu Dao chúng ta, vậy thì cuộc hôn nhân này không thể được chấp nhận, hơn nữa ba muốn thông báo cho cả thế giới biết, nhà họ Tiêu Dao chúng ta mới là gia tộc mạnh nhất ở nước Đoan Hùng này, gì mà tứ đại gia tộc cổ xưa, gì mà phái Thiên Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đăng gì đó, trong mắt nhà Tiêu Dao chúng ta, thì họ cũng chả làm gì được chúng ta đâu. Tiêu Dao Tử Phong ngồi xuống và cười nói, bố, sau lần này, nhà họ Tiêu Dao của chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Trong đại hội tiếp theo chúng ta sẽ trở thành thủ lĩnh mới, trở thành một vị vua mới thống nhất toàn thế giới, và là hoàng đế của thế giới này, ha ha, Tiêu Dao Đàm cười lớn, đúng vậy con cũng thế, đúng rồi, bố Tiêu Dao Thập Việt Trưởng đã luyện đến cảnh giới nào rồi, đã học đến trường cuối cùng chưa? Còn đến thủ đô nhưng nghe nói nhà họ Giang rất mạnh và Giang Quốc Đạt rất có thể đã tiến vào thất cảnh, hơn nữa Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm cũng không phải là hư danh đâu, nếu thực sự trở mặt ba có hy vọng đánh bại được Giang Quốc Đạt không? Hơn nữa, Tiêu Dao Tử Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp, nghe nói nhà họ Giang còn tồn tại một lão tổ rất lợi hại, hơn nữa còn có hơn một người, bố của Giang Quốc Đạt, ông nội của ông ta rất có thể còn sống, thực lực hẳn là không thể thăm dò được. Tiêu Dao Tử Phong hơi muốn từ bỏ nói, đừng lo lắng, nhà họ Giang ông ta có lão tổ, vậy nhà họ Tiêu Dao chúng ta không có sao. Đúng vậy, Tiêu Dao Tử Phong lại, gật đầu và không nói gì nữa. Tiêu Dao Đàm lại nói, thư mời đã được bố trí, phái đệ tử của các gia tộc đi khắp đất nước một chuyến và mời tất cả các cổ võ giả nổi tiếng ở trong nước. Tiêu Dao Đàm bố sẽ thông báo rằng nhà Tiêu Dao của TTA đã ra đời. Sắc mặt của ông ta liền trầm xuống và nói, từ đó trở đi, những người tuân theo sẽ sống và những người không phản đối sẽ bị tiêu diệt. Đúng vậy, Tiêu Dao Tử Phong đứng dậy, gật đầu nói, con đi ngay đây. Anh ta quay người rời đi, trên đỉnh núi của Tây Cương có một ngục tối, nơi này đã được nhà họ Tiêu Dao tu sửa và được sử dụng để giam giữ một tộc nhân đã phạm tội. Lối vào ngục tối nằm dưới một tảng đá trên đỉnh núi, sau khi vào cổng sẽ có một con đường kéo dài đến tận sâu trong lòng đất kéo dài hàng trăm mét chính là vị trí của ngục tối. Vào lúc này, trong ngục tối Giang Công Tuấn bị trói vào một cây cột trong nơi tối tăm và ẩm thấp. Anh bị điểm vào huyệt đạo, cả cơ thể không thể cử động được. Anh cố gắng đột phá huyệt đạo, nhưng dù cố gắng nào cũng không thể đột phá được. Chết tiệt, gần xanh nổi lên trên mặt phát lên một tiếng chửi rủa, phá cho tôi. khí công bắt đầu đột nhiên phóng ra mạnh mẽ, chân khí cường đại tập hợp lại để công kích vào huyệt đạo bị điểm. Àm, dường như có một tiếng nổ vang lên trong cơ thể Giang Cung Tuấn từ trên mặt đất nảy lên, phóng lên cao mấy mét cuối cùng rơi xuống đất một cách dữ dội, mạnh đến mức khiến anh thất điên bát đảo. Khóe miệng cũng phun ra một ngụm máu cố gắng tác động vào huyệt đạo khiến khí huyết cuộn trào, không chấn áp được khí huyết liền bị choáng muốn nôn ra máu. Huyệt đạo dứt khoát bị phá giải, cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể, anh đứng dậy khỏi mặt đất và liếc nhìn xung quanh mình. Đây là một ngục tối u ám, xung quanh có cổng sắt, bên ngoài cửa sắt có đèn tối, dưới ánh đèn, anh hầu như không nhìn thấy xung quanh có rất nhiều phòng giam, còn có không ít người các vẫn đang bị giảm giữ bên trong. Đi đến cổng sắt, phát hiện thấy cổng sắt đã bị khóa, anh kéo khóa, dốc hết sức lực rồi giật mạnh. Leng keng, âm thanh của những chiếc khóa sắt bị vỡ vang lên trong ngục tối im lặng này. Giang Cung Tuấn vội vàng chạy nhanh ra ngoài, anh nhìn lối đi ở hai bên. Sau khi hơi lưỡng lự, anh đã chọn đi sâu vào. Anh không vội vàng rời đi, bởi vì anh biết bên ngoài chắc chắn phải có một cường giả để trông coi, bây giờ chắc chắn không thể xông ra ngoài, cho nên anh đi vào sâu trong ngục tối. Con đường trong lòng đất quanh co khúc, khuỷu và kéo dài sâu dưới lòng đất, Giang Cung Tuấn không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tuy nhiên, anh có thể thấy đây là một hang đá dưới lòng đất, không phải do con người tạo ra, mà là được hình thành tự nhiên, sâu dưới lòng đất nói không chừng còn có thể có những lối ra khác. Anh đi bộ khoảng nửa giờ, thì phát hiện thấy đã đến cuối hang, phía trước không còn con đường nào, hết đường rồi, anh khẽ cau mày, ở đây không có ánh sáng, xung quanh đều là bóng tối nhưng anh là một võ giả, và tầm nhìn của anh tốt hơn nhiều so với người bình thường, ngay cả khi xung quanh tối đen như mực anh vẫn có thể nhìn sơ sơ một chút. Cạch cạch cạch, khi đúng lúc anh đang nhìn xung quanh và đang tìm đường, thì tiếng kéo xích đột nhiên phát ra từ trong bóng tối. Ai, Giang Cung Tuấn phản ứng dữ dội, nhanh chóng xoay người. Vừa quay người lại thì một khuôn mặt xuất hiện trước mặt anh, điều này khiến anh giật mình một cách, cơ thể nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt, sau đó mới có thể nhìn rõ đây là một người bị xích sắt trói chặt tứ chi, toàn thân râu tóc bạc trắng, cả cơ thể đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn. Ông là ai? Giang Cung Tuấn lạnh giọng cảnh giác hỏi. Người lơ lửng trên không tiếp xuống đất và đứng vững trên mặt đất. Cơ thể vừa động một cái, liền tác động đến sợi xích sắt trên người ông ta. Một giọng nói khàn khàn lười biếng truyền đến, cậu nhóc cậu là ai vậy, cậu đến đây để làm gì, cậu là thế hệ sau của nhà Tiêu Dao à? Giang Cung Tuấn cau mày. Anh không biết người này là ai, nhưng nếu ông ta cũng bị nhốt ở đây, vậy chắc chắn là kẻ thù của nhà họ Tiêu Dao. Anh bước tới và nói, làm sao tôi có thể là người của nhà họ Tiêu Dao được? Theo quan điểm của anh, kẻ thù của kẻ thù chính là ban. Người này bị nhốt ở đây, chắc chắn là cũng là một võ giả, nếu đoàn kết nói không chừng lại có thể xông ra. Cách chương,